Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 69, mộ danh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Scott bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm. Làm sao đại nhân vừa nghe nói những thứ này là lưu dân? Liền cặp mắt sáng lên đâu? Lưu dân đánh tới, không nên lo âu sao? Nào có người biết hưng phấn à? Đại nhân, những thứ kia là lưu dân, có thể sẽ đối với trấn nhỏ tạo thành to lớn tai nạn lưu dân. Raphael bổ sung nói, Raphael, Scott, ngươi nói trấn nhỏ bây giờ thiếu nhất là cái gì? La Đường hỏi ngược lại, thiếu nhất, Raphael cau mày, trấn nhỏ bây giờ có đầy đủ sinh hoạt vật liệu, lương thực vậy đủ, nhưng còn thiếu nữ phù thủy rất nhiều tiền đâu. Thiếu nhất nhất định là tiền. Trấn nhỏ thiếu tiền, Raphael cho ra khẳng định trả lời. Scott ở bên cạnh vậy đi theo gật đầu. Điểm này không thể nghi ngờ à? Không, xâm lâm trấn nhỏ bây giờ thiếu nhất là người. Chúng ta thiếu tay nghề tinh xảo thợ. Thợ rèn phòng bây giờ phần lớn thời gian đều là rỗi rãnh đưa. Chúng ta chỉ có thể xây đất phòng, bởi vì không người biết đốt gạch xanh. Chúng ta cửa sổ đều là tấm ván, không ra quang, bởi vì không người biết nấu thủy tinh. Chúng ta vậy thiếu trai trẻ nhân công, giúp chúng ta khai khẩn ruộng hoang, để cho chúng ta ở thời điểm thu hoạch có thể càng sắp hoàn thành. Trấn nhỏ rất nhiều người nhà, cũng có một ít quan hệ thân thích, như vậy không thể được. Bọn họ sau này làm sao sinh sản đời sau? Trấn nhỏ nhân khẩu càng ngày sẽ càng thiếu. Chúng ta cần máu tươi mới. Ta một mực đang giàu gì, nên làm sao cho trấn nhỏ mang đến nhiều nhân khẩu hơn. Bây giờ cơ hội sẽ đến. La Đường chỉ xa xa chạy tới đám kia lưu dân. Đại nhân, có thể bọn họ là lưu dân à? Scott vẫn không thể hiểu. Lưu dân nhưng mà rất nguy hiểm. Scott, lưu dân đang chảy sóng trước, cũng là người bình thường. Bọn họ có thể là ở trong thành ở thợ, cũng có thể là ở hương thôn nông phu. Bọn họ không phải trộm cướp, hoặc giả là bởi vì thiếu lương thực, hoặc giả là bởi vì binh hoang, hay hoặc giả là bởi vì tật bệnh. Bọn họ không thể không rời đi gia viên mình, tìm một cái địa phương mới, một cái có thể để cho bọn họ sinh tồn tiếp địa phương. Bọn họ bản chất không là người xấu. Ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta xâm lâm trấn nhỏ ban đầu cũng là ta tổ tiên mang một đám lưu dân thiết lập. Raphael, ngươi cũng coi là lưu dân chứ? Ngươi nói lưu dân cũng là người xấu sao? Raphael thở dài, đại nhân, ngươi tấm lòng hiền lành, ta thật cao hứng. Lưu dân cũng không là người xấu, có thể cũng không ai có thể bảo đảm lưu dân trong không có người xấu. Một khi ngươi thả mặc cho bọn hắn tiến vào xâm lâm trấn nhỏ, như vậy hiện tại cuộc sống yên tĩnh sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Nếu như chuyện gì xảy ra không tốt sự việc, cư dân của trấn nhỏ trong lòng vậy biết oán hận đại nhân. Mặc dù La Đường là lãnh chúa, thế nhưng chút cư dân của trấn nhỏ đều là bình dân, không phải lãnh chúa nô lệ. Bọn họ nếu không phải đầy, sẽ rời đi trấn nhỏ. Ban đầu liền có một ít người bất mãn lãnh chúa đại nhân còn tấm bé, cái gì cũng không hiểu, thường xuyên lãng phí tiền mua một ít đồ không quan trọng, không cách nào dẫn trấn nhỏ sống được, cho nên rời đi. Loại chuyện này không thể phát sinh nữa. Raphael, tổng phải thử một chút mới biết. Nếu như có người dám đả thương cư dân của trấn nhỏ, vậy ta quyết không khoan dung. Tốt lắm, ý ta đã quyết, các ngươi không nên nói nữa. Cung tên cũng trước thu, để cho bọn họ tới đây. Raphael thở dài, lãnh chúa đại nhân làm như vậy, trấn nhỏ thì thật nguy hiểm. Chẳng lẽ lãnh chúa đại nhân cũng chưa từng nghĩ tới, đám này lưu dân là từ đâu mà tới đây sao? La Đường theo Scott song song đứng, sau lưng hộ vệ một tay cầm cung, một tay cầm mũi tên, tùy thời có thể công kích. Đứng lại, nơi này là Xâm Lâm trấn nhỏ. Các ngươi là người nào? Scott cao giọng hỏi. Xâm Lâm trấn nhỏ, thật sự là Xâm Lâm trấn nhỏ. Chúng ta được cứu rồi. Có người lớn tiếng hoan hô. Phụ thân đại nhân, ta đến Xâm Lâm trấn nhỏ. Ngài có thể yên nghỉ. Còn có người thất thanh khóc lóc. Cũng im miệng. Scott hét lớn một tiếng. Các ngươi đều là người nào? Từ nơi nào nghe nói qua Xâm Lâm trấn nhỏ? Một người quần áo lam lũ người trong đám người đi ra. Nhìn giống như là tại lưu dân trong tương đối có uy vọng người. Hắn chợt quỳ xuống đất. Chúng ta là Pru Vương quốc lưu dân. Cầu gặp Xâm Lâm trấn nhỏ lãnh chúa La Đường đại nhân. La Đường ánh mắt híp một chút. Đám người này là Pru Vương quốc tới đây. Còn biết Xâm Lâm trấn nhỏ. Biết hắn tên chữ. Cái này rất không bình thường. Xâm Lâm trấn nhỏ không thuộc về bất kỳ một người nào quốc gia quản hạt. Hàng năm đi ngang qua cũng chỉ có mấy chi thương đội. Năm nay bởi vì thủy yêu quan hệ, liền hai cây thương đội đi ngang qua. Những người khác đừng nói biết La Đường tên, liền Xâm Lâm trấn nhỏ tồn tại sợ rằng cũng chưa chắc biết. Đám này lưu dân, rốt cuộc là làm sao biết điều này? Hơn nữa xem những người này biểu hiện, thật giống như bọn họ chính là chạy Xâm Lâm trấn nhỏ tới. Ta chính là lãnh chúa. Các ngươi tại sao tới Xâm Lâm trấn nhỏ? La Đường đẩy ra Scott ngăn trở tay, bước về trước một bước. Lãnh chúa đại nhân, thôn của chúng ta bị trộm cướp tập kích, toàn thôn cũng gặp nạn, thức ăn, cầm xúc đều bị cướp đi, thậm chí nhà đều bị trộm cướp một cây đuốc đốt. Có vị du hiệp nói cho chúng ta, đi bên này trốn, có thể đến Xâm Lâm trấn nhỏ. Xâm Lâm trấn nhỏ là một cái đặc biệt giàu có và đông đúc địa phương. Lãnh chúa đại nhân thông minh lại hiền lành, trấn nhỏ yên lặng tường hòa, có thể để cho chúng ta sống được. Chúng ta khẩn cầu đại nhân thu nhận, nguyện ý vì đại nhân làm bất cứ chuyện gì. Ngài hiền lành mỹ danh, tương lai biết truyền khắp đại lục mỗi một xó xỉnh. Dẫn đầu người nói xong cũng quỳ xuống, đầu dán đất, sau lưng hắn những người khác vậy đều như vậy. Raphael lại gần nhỏ giọng nói. Lãnh chúa đại nhân, cái này không đúng sức lực. Bọn họ nếu như chạy nạn, tại sao không đi mình quốc gia những địa phương khác trốn? Tại sao phải nghe theo cái gì du hiệp mà nói? Tới chúng ta Xâm Lâm trấn nhỏ. Đám này lưu dân, không thể lưu, để cho Scott đuổi bọn họ. Ngươi tên gọi là gì? Các ngươi đều là một cái thôn. La Đường nhìn về phía dẫn đầu người. Lãnh chúa đại nhân. Ta kêu Sam Decker, vốn là thôn trưởng. Chúng ta đều là một cái thôn, lệ thuộc tại Pôn Nam Tước đại nhân. Decker, nếu thôn các ngươi gặp trộm cướp, tại sao không đi tìm Pôn Nam Tước? Hắn không phải là của các ngươi lãnh chúa sao? La Đường nhìn chằm chằm Decker cặp mắt. Tìm Pôn Nam Tước, hắn mới không sẽ quản chúng ta sống chết đây. Nếu như hắn thật quan tâm chúng ta, thôn của chúng ta lại làm sao sẽ bị trộm cướp tập kích? Những cái kia trộm cướp, căn bản là Pôn Nam Tước đuổi tới đây. Decker trong ánh mắt mang hận ý. Hiền lành lãnh chúa đại nhân, chúng ta khẩn cầu ngài thu nhận. Chúng ta nguyện ý bỏ ra mình lao động, chỉ cần ngài có thể cho chúng ta một cái sống địa phương. Decker lần nữa quỳ xuống, thấy trấn nhỏ có như vậy nhiều cầy bừa. Khẳng định có đầy đủ lương thực. Pôn Nam Tước phải chăng thuộc về Os Tử Tước quản hạt? Raphael đột nhiên hỏi. Vị tiên sinh này, ngài là làm sao biết? Decker tò mò hỏi. Đại nhân, Batum, Raphael chỉ đề ra cái này một cái tên. La Đường liền biết Batum thống lĩnh hùng ưng thương đội chính là Os Tử Tước phủ. Đám người này là cố ý bị chạy tới. Os Tử Tước muốn dùng đám này lưu dân, đánh sụp mới vừa tỉnh lại một chút Xâm Lâm trấn nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https